Chương 0315 không lương tâm nha đầu. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt thật sự là quá khó nhìn. Hắn sầm mặt lại, trong cả căn phòng bầu không khí đều trở nên ngột ngạt vô cùng. Tiêu Nhận thực sự nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ tử, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Lưu Cảnh một chút xíu đem giấy viết thư vỏ thành đoàn, đưa nó hóa thành cho bụi, lao giả muốn ta trở về. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ nhìn ở trong mắt, lo lắng hơn. Bọn họ chủ tử lần này sợ là thật tức hung ác. Tin kia giấy nhìn xem phổ thông, trên thực tế là dùng phi thường tài liệu đặc biệt chế thành, giá thành đắt đỏ, tính chất QNZ cực kỳ cứng cỏi. Bình thường vũ khí đừng nghĩ làm bị thương nó nửa phần, chớ nói chi là lấy tay hóa thành cho bụi. Chủ tử lần này, sợ là thật sự quyết tâm. Hơn nữa, thực lực của hắn QNZ so trước đó mạnh hơn. Bọn họ lần này đến đây Đông Việt Vương Kinh là vì điều tra một người tung tích, thật vất vả cuối cùng tra được một chút manh mối, bên kia lại muốn chủ tử trở về, khó trách chủ tử sẽ tức giận như vậy. Có thế tất nhiên bên kia đã yêu cầu, bọn họ lần này sợ là thực sự trở về. Dù sao, chủ tử thân phận Tiêu Nhận hỏi lần nữa, người chủ nhân kia dự định Tạ Lưu Cảnh híp híp mắt, đi trước tìm cái kia không lương tâm nha đầu, sau đó chúng ta trở về. Tiêu Nhận vô ý thức hỏi, chủ tử là muốn đi tiếp A Hổ ra ngoài lâu như vậy, là nên đã trở về. Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái gì cũng không giải thích. Tàng Cơ thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, đồng dạng không nói gì. Chủ tớ ba người rất nhanh hơn đường. Lần này, tốc độ bọn họ muốn so lần trước đến thời điểm nhanh hơn. Ngay cả kéo xe hai thất tuấn mã, đều ẩn ẩn biến thêm vài phần bộ dáng. Bộ dáng lờ mờ vẫn là ban đầu bộ dáng, chính là để cho người ta cảm thấy càng thêm thần tuấn chút. Tiêu Nhận lái xe ngựa, nhịn không được nói với Tàng Cơ, tách ra lâu như vậy, cũng không biết nha đầu kia lớn lên chút nào không. Nàng khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ đi tìm nàng, đợi nàng trông thấy chúng ta, khẳng định phải dọa sợ đang tại đi đường quân vô cực đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm. Nàng thế nào cảm giác? Có người ở nói nàng nói xấu là tên khốn kiếp kia ở sau lưng nói nàng nghĩ tới đây, nàng nhịn không được vuốt vuốt A Hổ lông xù đầu to. A Hổ ngươi thật là tốt, đáng tiếc không phải ta. Nói không chừng ngày nào, nhà ngươi chủ tử liền chạy đến đón ngươi đi. A Hổ gào một cú họng, phảng phất là đang an ủi nàng. Quân vô cực lại vuốt vuốt nó đầu, không có việc gì, không cần an ủi ta. Nếu là hắn đón ngươi đi, ta về sau liền bản thân tìm một đầu giống như ngươi chịu mệt nhọc khế ước thú. A Hổ lại gào một cú họng, chỉ là lần này thanh âm có chút ai hoán, giống như là đang ghen. Quân vô cực không biết chút nào Tạ Lưu Cảnh lần này thật muốn đến rồi, nàng cười A Hổ chạy về Thái An thành Tô Phủ, thời gian đã là đêm khuya. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, quân vô cực về đến phòng, nằm lên giường hung hăng ngủ một giấc. Một đêm này, nàng nằm ngộng. Ngộng bên trong có ai đang tại nói với nàng, muốn đem thứ gì đưa cho nàng, để cho nàng ngàn vạn chớ làm mất. Đáng tiếc ngộng cảnh kia thật sự là quá mơ hồ. Nàng liên đối phương hình dạng thế nào, là nam hay là nữ đều không phân rõ, cu nở dê thấy không rõ đối phương đưa thứ gì cho nàng. Chỉ nhớ rõ một câu kia căn dặn ngàn vạn chớ làm mất. Quân vô cực từ trong ngộng bừng tỉnh, vừa lau mặt gò má, nhất định tất cả đều là nước mắt. Ngay cả trái tim đều tựa như bị cái gì níu chặt. Rõ ràng chỉ là một mơ hồ không rõ ngộng, nàng lại nhớ kỹ ngộng trong kia mãnh liệt tuyệt vọng cùng áy náy. Phảng phất đã mất đi cái nào đó phi thường trọng yếu người.